Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tầm 120. Trên thế đàn, Sở Phong đã dừng lại, làm ra tư thế trầm tư. Điều này khiến cho người phía dưới lập tức dừng lại. Lúc này Quách Nhiễu cũng chả có ý nghĩa, thế nào cũng phải chơi hắn một bố vào thời khắc mấu chốt mới tốt. Đương đương đương. Nhưng mà sau một khắc, bốn cái toàn long thùng bỗng hiện hiện, sắp xếp ở những nơi cách đó khá xa. Sương mù lập tức dâng lên, che đậy cảm giác cùng ánh nhìn của cả đám người. Điều này khiến cả đám người phải siết chặt nắm tay. Hắn đã có phòng bị rồi. Sở Phong không dám bố trí tòa long thung ở gần đó, bởi vì có trấn vực ấn tại đây, trấn vực sẽ bị áp chế, không có tác dụng nữa. Hắn làm như thế không chỉ là vì phòng bị người phía dưới quấy rối, cũng là vì che lấp thiên cơ, không muốn người ở phía bên trên bình đài nguyên thú quan sát được cái gì. Đây là bức tranh của chính hắn. Mặc dù không sợ bắt trước, nhưng bây giờ còn chưa phải thời cơ thích hợp để thiên hạ đều biết, bởi vì có thể sẽ xảy ra đại sự. Cái hắn muốn vẽ là gì? Chính là 100 tinh cầu mạnh nhất và cường giả bên trong chiếu rọi chư thiên. Chuyện này phi thường đụng vào điều kiêng kỵ. Nếu thật sự thành công, thì những người bị vẽ phác thảo trong đó chắc hẳn sẽ trấn sát hắn. Chiếu rọi chư thiên nằm trong top 100. Bình thường mà nói, họ sẽ không dễ dàng tha thứ cho dạng biến mình thành bối cảnh thế này. Trên bình đài quyền thú, quả nhiên hỗn loạn tưng bừng. Tất cả mọi người đều không thấy được gì, chỉ nhìn ra cảnh vật bên ngoài tế đàn thôi. Oanh! Sau khi Sở Phong che lấp tầm mắt của mọi người, hắn bắt đầu hoàn thiện bức tranh. Trên lưng của con hung thú vừa rồi bỗng xuất hiện một bóng người. Đây là một kỵ sĩ kinh khủng đạp tan cả trời sao. Tiếp theo, một viên tinh thể bao phủ lấy kỵ sĩ cùng con thú cưỡi, khiến cho tất cả hình ảnh vừa rồi đều bị đè ép vào bên trong. Sở Phong lại vẩy mực. Một người con gái bẽ nghẽ giữa biển sao, trước người vắt ngang cây thiên mâu, trấn áp trừ thiên. Tiếp theo, nàng cũng bị một viên tinh thể bao phủ. Tất cả hình ảnh bị dồn hết vào bên trong. Âm, âm. Ngoài tế đàn truyền đến tiếng sấm nổ âm âm. Càn khôn tươi sáng không thấy mây đen, bỗng dưng xuất hiện kinh lôi. Lúc này có rất nhiều người sợ hết cả lông tóc. Chuyện này có nghĩa là gì? Bọn hắn bỗng thấy thật sự bất an. Làm sao lại có dị tượng thiên hạ xảy ra? Trần Dung, Tề Vũ, Tử Loan, Chủ Vũ Tước, vân vân, tên nào cũng thay đổi cả sắc mặt. Chuyện này không phải là Sở Phong gây ra đấy chứ? Nếu thật sự vì thế mà gây nên kinh lôi, vậy đến cùng thì Sở Phong đã vẽ ra một bức tranh kinh thế như thế nào? Bọn hắn ai cũng nhíu mày, cực kỳ không hy vọng chuyện như thế sẽ xảy ra. Thời gian cũng dần trôi qua, thỉnh thoảng có lôi đình hiển hiện, nổ vang ở thiên ngoại. Nhưng mà quỷ dị là cuối cùng không có trực tiếp giáng xuống. Thật sự là kẻ này đưa đến sao? Hắn phác họa bức tranh nghịch thiên đến mức nào? Không đúng, các người nhìn xem, tiếng sấm vang lên ở nơi kia kìa, cách xa tên đàn lắm, chưa chắc là hắn gây nên đâu. Rất có thể là đã quấy rầy tế thiên chi địa, có một thứ gì đó cấm kỵ chiếu rọi chư thiên không hài lòng. Bọn hắn đang suy đoán, trong lòng hiện hiện khói mù. Trên thực tế, Sở Phong ho ra máu, hắn phác họa một mạch trăm mười mấy viên tinh thể, có đỏ tươi như máu, có anh tím chấn động thiên hạ, có xanh biếc như biển rừng, đều mang trên mình sắc thái lộng lẫy. Quan trọng nhất là, trong mỗi hành tinh đều có sinh vật, đều tràn ngập khí cơ đáng sợ. Sắc mặt Sở Phong trắng bệch, vẽ như vậy là đang trực tiếp dùng mạng mình để hoàn thành. Lấy khí huyết sinh mệnh làm trang giấy, lấy hồn lực tinh thần làm màu mực, tiêu hao hình và thần của bản thân. Loại hậu quả này quá nghiêm trọng. Phốc! Phía sau lưng Sở Phong bỗng nổ tung. Một cỗ máu khổng lồ đã xuất hiện. Có lẽ là không chịu nổi áp lực, có lẽ là trời phạt và nghiêm trị trong cõi u minh. Hắn suýt nữa đã trực tiếp mất mạng. Hắn khắc sâu và hiểu ra vì sao rất nhiều kỳ tài ngút trời đều ngã nhào trong lĩnh vực tiến hóa này. Bởi vì lòng tham quá lớn, muốn phá hoại ra bức tranh tuyệt thế, cuối cùng lại đẩy cả bản thân mình vào thảm cục. Lúc lôi đình vang lên, Sở Phong lập tức kinh dị. Hắn cảm ứng được, nhưng cuối cùng thiên lôi lại không trực tiếp giáng xuống. Hắn biết là do nguyên nhân gì. Tế thiên trì địa, vạn tà bất xâm, trừ thần lùi tránh. Cho dù là lôi đình cũng bị ngăn cản, không cách nào giáng xuống được. Bởi vì nơi này có từng viên lại từng viên tinh cầu lộng lẫy to bằng cái cối xay. Dù nơi đây đã bị vứt bỏ, nhưng vẫn tồn tại một đạo vận huyền bí, có quy tắc chí cường không cho phép bị hủy đi. Sở Phong thầm sầu lo trong lòng, khi hắn thoát ly vùng đất này, có bị lôi quang bao phủ hay không? Có lẽ thời gian này trôi qua rồi, thì coi như tránh thoát qua được. Nhưng mà hiện tại không thể phân tâm, vẫn nên tiếp tục vẩy mực cho chắc ăn. Bức tranh của hắn quá nghịch thiên, nếu thật sự thành công, hắn tự nhận là bức tranh của mình là vô địch danh xứng với thực. Lục pha họa ra viên tinh thể thứ 36, thân thể Sở Phong lảo đảo, sắc mặt càng ngày càng thảm bại. Đó là một sinh linh ẩn chứa một vầng thái dương khổng lồ màu vàng ở bên trong, trọi khắp nơi chư thiên, khí tức quá kinh khủng. Âm! Sau đó trong lúc vẽ tranh, ngực của Sở Phong đổ tung một cái lỗ máu. Đây là cái giá phải bỏ ra. Hắn gặp phải áp chế mãnh liệt. Bức tranh thế này quá kinh thế, bản thân hắn cũng có chút không thể chịu được. Hắn không đứng nổi nữa mà cắm đầu ngã lên trên tế đàn, khi cơ sinh mệnh thiếu chút nữa đã bị chặt đứt. Đây là đang lấy mạng của hắn đấy. Sau một hồi lâu, hắn mới thoáng lấy lại sức lực, lại đứng lên lần nữa. Sinh mệnh chi lực bắt đầu phun trào trở lại. Vẻ a tranh như thế này thật sự đã đang lấy mạng mình để tiến hành. Huyết nhục là trang giấy, tinh thần là mau mực, hơi không cẩn thận thôi thì hình thể và tinh thần của mình lập tức sẽ bị nhen lửa cùng với bức tranh đốt cháy sạch bách. Ánh mắt của Sở Phong rất nghiêm nghị. Hắn muốn vẽ ra bức tranh vô địch, nhưng cũng không muốn vì thế mà tự tuyệt đường sống. Hắn đọc bản chép tay của các tiền nhân mà Lâm Kỳ tặng hắn, biết lần tránh như thế nào, cấp độ tiêu dao, cảnh giới này phải mực bức tranh, có thể không ngừng hoàn thiện trong lĩnh vực này, cũng không phải vẽ một lần là xong. Bức tranh vô địch thì ai dám vẽ một phát, đã đạt đến hoàn mỹ chứ, đó là tự tìm đường chết. Nhưng mà Sở Phong cảm thấy chính mình còn có thể kiên trì, còn có thể lại chịu thêm một khoảng thời gian, hắn tiếp tục phác họa. Mấy lần hội họa, tình cầu cũng tăng liều lên. Sau đó tờ giấy màu vàng kim hiển hiện, xoay tròn chung quanh một sinh linh đỏ. Sau đó thì bị Sở Phong dùng một viên tinh thể bao trùm lấy hắn ta, thu thập vào bên trong. Phốc! Khi viên tinh thể này xuất hiện ở bên người Sở Phong, hắn phun máu ra phè phè. Thân thể bị nổ tung nhiều chỗ, suýt chút nữa cũng tan tác. Một cái lỗ máu thông từ trước ra sau xuất hiện. Cho dù là vi tâm cũng đang chảy máu, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Sau một khoảng thời gian thật dài, hắn lấy lại thần thái, khó khăn lắm mới hoàn thành hoàn dương từ quỷ môn quan, trở lại dương giới được. Sau đó Sở Phong tiếp tục vẩy mực. Mấy viên tinh thể sau đó hiện hiện hỗn độn. Trong một cái hồ có vài đóa thanh liên tuôn rơi lay động. Chúng mọc ra, bên cạnh có một người đang ngồi xếp bằng. Thân thể Sở Phong rung lên kịch liệt. Thân thể suýt nữa đã bị chia ra thành hai nửa. Vết thương kinh khủng từ bị tâm kéo dài lan thẳng đến phần bụng, máu chảy ồ ồ. Đến lúc này, Sở Phong đã trực tiếp phác họa ra 50 hành tinh. Thế nhưng bản thân hắn cũng suýt chút nữa bị hủy diệt, nhiều lần mém chết mất. Nếu lại dám tiếp tục, hắn chắc chắn là phải chết. Phật tộc, năng lượng thể chí cao trường lục kim thần, kỳ thật cũng là một bức tranh vô địch. Năm đó lúc mới sáng lập, đã từng phải tiếp tục nhiều năm. Chỉ cần hậu kỳ hoàn thiện là đủ. Sở Phong thở dài, chỉ có thể dừng lại ở đây, không thể phác họa xâm nhập chi tiết nữa. Hắn đột nhiên vẩy mực, một mạch mà vẽ 50 viên tinh thể còn lại ra, nhưng cũng không khuếch đại một cách tỉ mỉ. Chúng đều rất mơ hồ, phác họa ra tổng hình dáng, chúng đều đã xuất hiện. Cứ như vậy, bức tranh vô địch của hắn đã sắp hoàn thành. Sở Phong nhìn y như là ma quỷ, bức tranh đã thoáng hoàn thành, nhưng bản thân hắn lại suýt tan nát, trông quá thê thảm. Thân thể máu thịt rách nát tung tóe, các vị trí như trước ngực, phía sau lưng, phần bụng, chỗ nào cũng có vô số các lỗ máu. Có vài lỗ còn thông trước ra sau, lại nhiều thêm vài lỗ khác, có thể dùng làm cái sàng, nhìn làm người ta phát sợ. Mi tâm cũng bị tổn thương, nứt thẳng một đường xuống vị trí phần bụng, trông hơi đáng sợ, như trực tiếp muốn xé rách hắn. Đừng nói là cái gì sâu đủ thấy xương, ngay cả ruột cũng suýt là phòi ra ngoài. Từ trước cho tới nay, Sở Phong chưa từng gặp phải tình trạng này khi cùng người ta quyết chiến. Cho dù bị tộc cơ giới và tộc Tây Lâm truy sát, thì cũng không thê thảm như vậy. Nếu không phải sống lưng của hắn ưỡn lên thẳng tắp, ánh mắt như ngọn lửa sáng, cả người hắn rách rưới như vậy, tùy tiện đám ở chỗ nào cũng sẽ bị người ta cho là một cái xác chết. Mặc dù bị thương rất nặng, nhưng ý chí chiến đấu của hắn lại dâng trào. Bởi vì hắn đã thành công sơ bộ, có một cảm giác vui sướng như thu hoạch khổng lồ, vẩy mực ra thiên trường tuyệt thế của bản thân. Xung quanh hắn, 100 viên tinh thể mang trên mình sắc thái lộng lẫy, có vàng kim chói mắt, có đỏ tươi như máu, có đen kịt như vực sâu, đều mang khí tức hùng vĩ, bên trong ẩn chứa sinh vật, khi nhìn đến sẽ khiến người ta ngạt thở phát run. Một bức tranh kinh thế như vậy, nếu mà mở ra đoán chừng có thể dọa sợ một đám người lớn. Những thứ này đã ngưng kết thành một thể với hắn, hóa thành một bộ phận của nhau. Lấy huyết khí sinh mệnh làm trang giấy, lấy tinh thần làm màu mực, vẽ ra một bức tranh hùng vĩ bao la như vậy. Nếu đối địch với người khác, không nghi ngờ gì nữa, lực sát thương này quá kinh khủng. Đây là một bức tranh vô địch, còn chưa có đủ đâu. Sở Phong tự nói, dù hiện tại bị thương rất nặng, hắn vẫn muốn vẩy mực, lấy phác họa một phen. Phốc! Đây thật sự đã đang đốt cháy bản thân, nhóm lửa thiêu cháy huyết khí sinh mệnh, dùng vào mực tinh thần đi vẽ lên. Chỉ trong nháy mắt, vô số chỉ chít các tinh thể đã xuất hiện. 100 tinh thể đứng hàng đầu, chuyển động chung quanh sát bên hắn, tuyệt đối có thể trấn áp thế gian. Mà hắn không muốn ngừng ở đây, lưu lại một huyền niệm hình thức khai thông, vẩy ra vũ trụ mênh mông để làm viễn cảnh, lưu cho tương lai. Đương nhiên trọng điểm là bản thân chính hắn, ngừng kết bức tranh này, đứng sừng sững ngay ở trung tâm. Đến giờ khắc này, Sở Phong thật sự không kiên trì nổi nữa, ngã sấp xuống trên thế đàn, cả người toàn là máu, vết thương thì hàng hà xa số, đã gần sát với biên giới tàn biến. Hắn không chịu nổi, cuối cùng mặc dù chỉ phác họa mơ hồ, cũng không vẽ chi tiết gì mấy, nhưng phản vệ trong cõi u minh đã khiến cho hắn sắp phải thân tử đạo tiêu. Toang rồi. Sở Phong cảm giác huyết dịch đã khô cạn, thân thể không nghe theo sai khiến của hắn, cho dù là tinh thần cũng bắt đầu cứng ngắc, đây là dấu hiệu sắp phải chết đi. Có nghĩa là hắn đã thất bại trong việc vẩy mực bức tranh vô địch của chính mình sao? Hắn sinh ra một cảm giác bất lực hãm sâu trong tử cảnh. Sở Phong vận chuyển phương pháp hô hấp, dùng tinh thần mà hô hấp. Hắn không muốn khiến cho hồn phách của mình trở nên cứng đờ. Nếu thật sự dừng lại, vậy thì hắn chỉ còn nước chết. Gần như đã mất hết đường lui, Sở Phong triệt để minh bạch vì cái gì tiến hóa giả trong lĩnh vực này lại có nhiều thiên tài dễ chết đi như thế. Bởi vì phàm là kẻ tự tin đều muốn đi càng xa, muốn vẽ ra bức tranh tuyệt thế, muốn càng nhiều, muốn đến cuối con đường này. Cho nên 9 phần 10 dã tâm bừng bừng đều đã chết. Đây quả thực là con thiêu thân lao đầu vào chảo lửa. Càng là kỳ tài ngút trời càng không cam lòng, càng muốn đến được cảnh giới vô thượng, kích động mà tiến lên bức tranh bỉ ngạn trong lòng mình. Kết quả thuần túy là tìm đường chết. Sở Phong nửa tỉnh nửa mê, thân thể có chút giá lạnh, đám sao trời kia cũng đã sắp tắt. Đây quả thực là từng bước tới gần u minh, đặt chân trong chốn tử địa. Cuối cùng Sở Phong giống như đã chết đi. Hắn không nhúc nhích, ngay cả ánh sáng lấp lánh của đám sao trời kia cũng đã không còn thấy được. Cả một vùng trời tăm tối u ám. Sau một thời gian rất lâu, hắn mới lấy lại ý thức. Sở Phong cảm thấy như đã trải qua thời gian dài đằng đẵng, như một kỷ nguyên. Lúc chính mình mất đi thần trí, hắn phảng phất như thoát ly trói buộc của nhục thân, tiến vào trong chốn luân hồi. Thật sự có một loại ảo giác, không gian đảo lộn, thời gian như ca, giống như ngủ một giấc rất nhiều năm, sau đó thì thức tỉnh từ trong bộ địa. Hắn còn không thể động đậy, thân thể rất lạnh, không có nhiệt độ gì, không có gì khác biệt với tử thi, có điều tinh thần cuối cùng cũng đang trong giai đoạn khôi phục. Giờ khắc này, lòng Sở Phong có cảm ngộ, phương pháp hô hấp đã để lộ ra một góc thần bí. Sau khi tiến quân vào cảnh giới tiêu dao, khi bước vào trong tuyệt địa tử vong hắc ám, hắn mới cảm nhận ra được. Thân mà chết, tâm như tàn lụi, mà phương pháp hô hấp này vẫn đang vận chuyển, khiến cho linh hồn gây ngô bảo trì một loại tiết tấu thần bí với thể xác, cứ như người chết đang hô hấp. Cuối cùng hắn giống như một thi thể giãy giụa bò ra từ trong bộ địa xa xưa, trở lại với thế gian. Khi đó mặc dù hắn không tỉnh táo, nhưng bây giờ cũng có cảm giác như thế. Tiếp đó thân thể của hắn bắt đầu tỏa nhiệt, không còn lạnh lẽo. Tinh thần thì như một vầng thái dương đang phát ra ánh sáng vàng kim, thật khác biệt với trước kia. Nó nhiệt liệt mà hừng hực. Điều này rất giống quỷ hồn hoàn dương trong truyền thuyết dân gian. Phương pháp hô hấp mà Hoàng Ngưu truyền cho ta thì ra là có tác dụng như thế. Hắn không biết ý nghĩa sâu xa phía sau, nhưng hiện tại là lý giải càng thêm sâu sắc hơn một mảng lớn, xua tan đi một lớp sương mù. Từ nay về sau uy năng sẽ tăng vọt. Phương pháp hô hấp này rất xa xưa, nó giải thích và âm dương. Có thể nói trắng và đen, sáng cùng tối, âm và dương được giải thích rõ nét. Bắt tay từ một góc độ đối lập, sau đó thì xâm nhập và mở rộng. Trải qua năm tháng lắng đọng và tẩy rửa, đã chứng minh được sự siêu phàm của nó. Khó trách phương pháp hô hấp này phải tiến hành vào sáng sớm và chiều tối một lần, không giống các loại bí pháp khác, một ngày một lần là đủ rồi. Sở Phong giật mình rồi nghĩ. Tiếp đó, hắn chợt cảm thấy kinh dị, hắn đang nhìn thấy cái gì? Bàn tay óng ánh của mình đang ảm đạm dần đi, đang khô héo, không chỉ hai tay, toàn thân cũng như thế. Sau khi tiến hành phương pháp hô hấp, thân thể hắn đã khô cạn, giống như hiển hiện một vầng thái dương. Thể phách càng ngày càng nóng, hắn thật sự đã hoàn dương, trở về được nhân gian, nhưng mà cái giá phải trả có chút đáng sợ. Trước đó thân thể của hắn dù tràn đầy thương tích, rách tùng rách tóe, nhưng vẫn mang theo hoạt tính, giống như đúc thành từ kim lưu ly thần kim. Nhưng bây giờ đại dị thường khô quắt, không còn sung mãn, từng khúc khô héo, cứ như từ sông đối sinh cơ bừng bừng, trong nháy mắt hóa thành sa mạc, thiếu khuyết khí tức của sự sống. Sở Phong rốt cuộc đã rõ vì sao Yêu Yêu chuẩn bị 8 quả trứng á thần thú cho hắn. Vật kia ẩn chứa mệnh nguyên khổng lồ, chính là thánh phẩm bổ dưỡng nhất. Hiện tại, hắn đang vô cùng khát vọng, thật sự rất cần. Đáng tiếc 5 quả trứng còn lại đang ở núi Long Hổ, nằm bên trong không gian trồng chất. Lúc ấy hắn không dám mang theo, sợ lúc vượt giới sẽ bị hủy đi. Dù sao, cũng là trứng thần kia mà. Sau một khoảng thời gian rất lâu, hắn bắt đầu khôi phục dần. Anh đỡ tinh thần nhanh nhóm nháy lên. Đã trải qua một đợt mài giũa, mặc dù nó thu nhỏ lại, nhưng lại càng thuần túy hơn. Chỉ là thân thể này có nhu cầu bổ sung hết sức cấp bách. Ngay cả mái tóc dài của hắn cũng đã khô héo, cứ như cỏ dại sau mùa thi. Đây là hao tổn trong nội tại điển hình, mà còn ở một mức độ khá là nghiêm trọng. Sở Phong đứng dậy, 100 tinh thể hùng vĩ chung quanh với sắc thái lộng lẫy, khí tức khủng bố, bối cảnh là vũ trụ mênh mông nơi xa, sâu không lường được. Đây là bức tranh dùng huyết khí sinh mệnh cùng tinh thần của hắn vẽ lên, thật sự đã ngưng kết thành một thể với hắn. Dù hiện tại thân thể khô héo, nhưng Sở Phong cũng cảm nhận được chiến lực của bản thân thật đáng sợ. Chỉ cần ra tay, cho dù thân thể này đã hư hao, nhưng vẫn khó nén được khí thế khủng bố. Ngay trong bức tranh tuyệt thế hùng vĩ này, hắn đứng sừng sững ở trung tâm. Tất cả thiên thể đều quay chung quanh hắn. Hắn có một ý niệm trong đầu, phải chăng có thể siêu việt mà đứng trên cả trăm tinh? Hiện tại xem ra, tạm thời cũng đã làm được rồi. Trong ngăn hạn, không thể lại làm điều liều thêm nữa. Vừa rồi đúng đã đang tìm đường chết, giờ cần phải tiến hành theo chất lượng. Sở Phong muốn thí nghiệm uy năng. Hắn cảm thấy trong bức họa vô địch của mình cũng có ẩn chứa năng lượng thể, là thời điểm thử nghiệm một phen. Khi hắn vận dụng, thân thể lay động một hồi là do bản thân quả thật quá suy yếu. Nhưng mà sau khi năng lượng thể xuất hiện, hắn lập tức cứng đờ ở đó, cũng không tiếp tục lảo đảo nổi nữa. Cái này, hắn bó tay thật rồi. Người khác là Thanh Liên, Bồ Đề Diệp, Thái Thượng Ba Tiêu, Nhật Vị Độ Giàng vân vân. Còn hắn là cái quái gì đây? Từng cục đá tảng to bằng cái cối xay. Nhìn kỹ tuyệt đối không phải cối xay, tất cả đều tròn vo, đều là mộc mạc tự nhiên giống như bàn thạch. Sở Phong xanh lè như là bị táo bón, đứng cứng đờ ở đó, không biết nói gì. Người khác ra tay thì là ngàn hoa rơi rụng, hoa rơi rực rỡ, yêu diễm lộng lẫy, ngũ quang thập sắc, đều là các loại đoá hoa năng lượng phụ trợ cho thiên địa cũng trở nên tường hòa mỹ lệ. Đến trường hợp của hắn thì sao? Tại sao lại quỷ dị như vậy? Toàn đá tròn tròn. Hắn lộn xộn trong gió, hoàn toàn trợn tròn con mắt. Nhưng mà rất nhanh hắn tỉnh ngộ lại. Đây là phiên bản thu nhỏ cùng 100 tinh thể đứng hàng đầu. Sau khi mờ nhạt đi ánh sáng, quay về bản chất thì hóa thành tảng đá lớn ư. Sở Phong há to miệng, không nói ra được cái gì. Sau đó thì sờ lên cằm, cuối cùng gượng cười. Cái này thật sự quá khác loại luôn. Sau một phen kiểm nghiệm, hắn bình thản trở lại, tương đối có sức lực hơn. Bởi vì hắn cảm thấy dùng thứ này đi nện hoa cỏ, không phải bá đạo và cuồng dã bình thường đâu, còn có chút khi dễ người ta. Đến lúc đó chắc hẳn sẽ dọa sợ cả đám nhân mã đấy. Sở Phong trực tiếp bình tĩnh lại, còn cười hăng hắc. Khi năng lượng thể của hắn xuất thế, đoán chứng tất cả mọi người sẽ trợn tròn cả mắt. Hơn nữa người bình thường làm sao có thể ngờ được đây là 100 tinh thể hàng đầu, đoán chừng đều sẽ có mắt, không biết chân tồn. Nơi xa bốn cái toàn long thùng rung động lên lang keng, bị Sở Phong triệt tiêu, sau đó thu vào trong bình không gian. Sở Phong xuất hiện, đứng ngay trên thế đàn, đối mặt tất cả mọi người. Bộ tôn dung này vừa xuất hiện, trực tiếp hù cho cả đám người giật mình. Địch thủ dưới thế đàn đều kinh ngạc không hiểu ra sao. Bộ dạng thay đổi người à? Không đúng, đó chính là Sở Phong thật mà. Thế nhưng hắn làm sao gây thành cái dạng này, cũng sắp thành ra bọc xương, màu sắc ảm đạm không ánh sáng, mà mái tóc vốn dài ngang eo như tờ lụa, hiện tại cũng hóa thành cỏ dại khô queo. Vọng tưởng làm ra bức tranh tuyệt thế, kết quả thất bại, bản thân suýt nữa thì đã ngã xuống, thâm hụt ghê gớm rồi ha. Xuyên Sơn Sát Thánh Tử Liệt Sơn cười cười, hàm răng sắc bén, tuyết tuyết, nếu có chút khiếp người nói ra. Trần Dung kinh hỉ, cái đinh trong mắt này quả thực là tìm đường chết, xem ra là xảy ra đại vấn đề trong lúc dùng huyết khí và tinh thần vẽ bức tranh của bản thân. Hắn ta quá tham lam vô độ, kết quả suýt chút nữa vui cả bản thân mình vào. Hắn ta cười vui vẻ, bởi vì bọn chúng đều từng đi qua bước ngoặt này, hiểu rõ nội tình bên trong. Cấp độ này lúc vẽ ra bức tranh của bản thân, ai không muốn lưu danh trong sử sách chứ? Có kẻ nào cam tâm bình thường đâu, đều muốn vẽ ra bức tranh tuyệt thế. Nhưng bản đây cũng là một cái bẫy rập khổng lồ, đã cắn nuốt sinh mệnh của đông đảo kỳ tài. Càng vang dã tâm bừng bừng, lại càng dễ dàng chết sớm. Trên bình đài nguyên thú, cả đám người đều thở dài. Cảm giác lúc Sở Phong lấy huyết khí và tinh thần phác họa bức tranh tuyệt thế đã xảy ra đại vấn đề. Nhưng mà lúc này Sở Phong lại mở miệng với bên ngoài nói: "Các vị, thời khắc đi săn đã đến, em muốn đặt hàng thì nắm chặt thời gian đi." Ha ha ha ha ha. Chủ Vũ Tức cười to nói, hắn xong đời thật rồi. Trước đó hắn nói quyết một trận tử chiến với tất cả mọi người chúng ta, kết quả lại trực tiếp bỏ chạy, chạy trốn tới nơi đây. Hiện tại diễn lại trò cũ, cùng lắm lại muốn hù dọa chúng ta, thực tế là chuẩn bị phá vây bỏ chạy. Con chim sẻ núi đồng đỏ kia, một hồi sau sẽ đảm bảo đánh cho người quỳ xuống đất, hát bài ca chinh phục. Sở Phong trấn định vô cùng hỏi đám người ngoại giới nói, có ai muốn mua rượu âm, hắn ta mở giọng ra hát hay không? Tự nhiên là cũng có hình ảnh đưa tặng đấy. Trên bình đài nguyên thú rất nhiều người không nói gì. Hắn thật sự có tự tin này, mà sao cảm giác cứ như con vịt chết cũng phải kêu quang quác vậy chứ? Bởi vì loại trạng thái này của hắn giống y như là một trường hợp có ghi lại trong sách. Vẽ tranh đã có tỷ lệ 8 thành là thất bại. Dù thật sự hoàn thành, chỉ sợ cũng có đủ loại sơ hở chí mạng. Kinh nghiệm của các bậc tiền bối quá phong phú, sớm đã tổng kết ra những bệnh trạng này. Trong lúc nhất thời, trên bình đài nguyên thú có rất nhiều người đồng tình với hắn, vốn cho là một ngôi sao mới từ từ bay lên. Hiện tại xem ra phải đối mặt với chúng địch vờn quanh, áp lực của hắn quá lớn, cuối cùng đã xảy ra chuyện rồi. Lúc này, ngay ngoại vực kia, thậm chí có thánh nhân đang nhìn chăm chú nơi đây. Ngay cả những bậc cao nhân như bọn họ cũng không nhìn thấy sức mạnh của Sở Phong, chỉ có thể nhìn ra hắn quá suy yếu. Ở một khía cạnh khác, điều này cũng đã nói rõ lần này Sở Phong phác họa ra bức tranh hùng vĩ rất thành công. Lúc này tổ tiên của đám người Liệt Sơn, Lý Phượng, Chủ Vũ Tước, Vũ Văn Phong, không phải A Thánh thì chính là thánh nhân, đều chú ý đến chuyện này trong tinh không. Có người cách địa cầu không xa, có người đang thông qua bình đài nguyên thú để theo dõi sát sao. Trong lúc này có vài thánh nhân đều đã lộ ra nụ cười lãnh đạm nơi khóe miệng. Trên thực tế lần này, bọn họ đã lầm. Người anh em à, trạng thái của người không tốt thì thôi đi. Trên bình đài nguyên thú có không ít người nhắn lại như thế. Sở Phong muốn nhìn thấy đơn đặt hàng, kết quả ngó một loạt đều là loại ngôn luận tiêu cực như thế này. ta đã vô địch thiên hạ, hành động bắt giết thần tử săn bắt thanh nữ chính thức bắt đầu. Hắn trực tiếp nói như vậy. Sau đó, ôm con ngân quỳ bị trấn áp trong bình không gian ra, trực tiếp chiết ra một chén chân huyết, ẩn chứa vật chất thần tính của á thần thú. Hắn làm vô cùng dứt khoát. Hắn một ngụm đã uống sạch, sắc mặt khô héo hơi hiện hiện một tia hồng nhuận phơn phớt. Sau đó Sở Phong trực tiếp bay nhào về phía thế đàn. Ha ha ha ha, đúng là không biết sống chết. Để cho người ngắm nhìn năng lượng thể Nam Ly Kim Liên thần hỏa của ta một chút, đã sớm chuẩn bị cho người xong chịu chết đi. Chủ Vũ Tước cười to nói. Ngân bồ đề, lá lá đều là kim văn. Thiên truyền ở giữa, ngân hòa như tuyết. Một bồng hòa, một thế giới. Biên Khôn như một con nộ mục kim cương, cũng đang cao to, thi triển ra năng lượng thể. Trần Dung cười lạnh, khuôn mặt vô cùng âm lãnh, đưa tay ra chính là thủ đoạn mạnh nhất. Cảnh tượng đào hoa nguyên hiển hiện, hoa rụng rực rỡ. Giờ khắc này, cả đám người cùng ra tay, muốn oanh sát Sở Phong tại nơi đây. Hắn thì đang lộ ra nụ cười cổ quái, muốn hiện ra năng lượng thể của chính mình. Trên tế đàn rộng rãi như một con núi hùng vĩ, Sở Phong nhảy xuống lao vút tới. Bên tai truyền đến tiếng xé gió vu vu, tốc độ thật nhanh, còn phía dưới thì quả thật là ráng lanh tỏa sáng. Từng luồng thải quang hiện ra, ngũ quang thập sắc đều là năng lượng thể chói lọi. Không thể nghi ngờ, phía dưới là một địa điểm rất nguy hiểm, nhưng lại mỹ lệ phi thường, tỏa ra ánh sáng lung linh lóa mắt mà tương hòa. Sở Phong không nói hai lời, lập tức bắt đầu vận dụng năng lượng thể của mình ở giữa không trung, lần đầu tiên để lộ ra trên thế gian. Chỉ trong nháy mắt, tảng đá thô ráp to bằng cây cối xay dần lên cao. Một khối tiếp theo một khối cuồn cuộn giáng xuống. Tràng diện này thật sự là không có so sánh thì không có tổn thương. Phía dưới hàng hà vô số cây kim liên hiện hiện ở trong Nam Ly thần hỏa, từng trận mở ánh sáng yêu diễm mà sáng chói. Ngân bồ đề cũng yên tĩnh nở rộ ở bên trong, khí tức thần thánh đập vào mặt, ngân quang đầy trời. Chung quanh Sở Phong thị bay múa, tảng tảng đá lớn ảm đạm u tối, không có bất kỳ quang trạch gì, nhưng đều tròn trịa, giống như được mài thô thành hình cầu, hiện giờ đang cuồng dã mà lăn ập xuống đó. Tất cả mọi người trợn ngược cả mắt lên. Đây chính là năng lượng thể của hắn sao? Cũng quá thô thiển, một luồng đất đá trồi thoát tục, cứ như vậy cuồn cuộn mà gào thét xuống tới. Chưa bao giờ thấy qua, quá không chú trọng bề ngoài mà. Đừng nói là cả đám người trên bình đài nguyên thú nhìn đến mắt trợn tròn. Cho dù là một đám địch nhân dưới mắt, cũng phải ngớ người ra, nhìn xem đá thẳng hình cầu đầy trời lăn lồng đốc xuống dưới, cảm giác thật câm nín. Đây là động đất sao? Trên tế đàn do bị rung động nền đá rơi xuống à? Thật là kém cỏi, cũng phụ họa cho phong cách của những nơi hoang dã. Thanh nữ Tử Loan bĩu môi, gương mặt tràn đầy căm ghét. Mà Chu Vũ Tước thì đứng mũi chịu sào, bởi vì y sông đền phía trước nhất đều đã lao lên trên không, tấn công ngay giữa không trung, muốn nghênh kích Sở Phong. Y thấy rõ mọi thứ, không phải chỉ là mấy hòn đá rách nát à? Khoe miệng của y lộ ra nụ cười dữ tợn, hận không thể một bàn tay chụp chết Sở Phong. Y cảm thấy những hòn đá to bằng cái cối xay này thì là năng lượng thể kiểu quái gì cơ chứ, quá thô thiển. Năng lượng thể chân chính đều có liên quan đến những thứ có ẩn chứa đạo lý phủ văn, tỉ như năng lượng thể hắn đang thi triển, từng gốc đợi từng gốc kim tiền phát sáng, tuần trời lay động. Vạn tiết tráng lành thụy thải dâng lên, còn có cả Nam Ly thần hỏa cháy đền chập chờn. Loại khí tượng này, loại đạo vận này, chỉ nhìn thôi đã ẩn thấy là chứa năng lượng kinh người, đủ để trấn sát một mảnh cao thủ. Hoàn toàn chính xác, loại thực vật như sen là dị thường bất phàm. Đây là nhận thức chung của tất cả mọi người. Các tộc luôn đặc biệt thích lấy nó là hình thức xuất hiện của năng lượng, như là đài sen trí cao của tộc Phật hay là vô vi đạo liên của tộc đạo vận vân vân. Lúc này Chu Tước cười gằn một cái, vận dụng thần tiên bảo vàng muôn hình phản trạng này, hào quang cuồn cuộn, thủy thải đầy trời. Hắn không chế ly hỏa oanh sát hướng về phía Sở Phong. Hắn có lòng tin vừa đối mặt là có thể nghiền nát tất cả quả cầu đá, khiến chúng đó phải lăn lông lốc mà đi thật sự. Oanh! Trong song phương tiếp xúc va chạm vào nhau, trên bình đài nguyên thú, một đám người muốn nhắm mắt lại đều không đành lòng mà nhìn. Chưa từng nghe nói có tảng đá nào ẩn chứa đạo lý phủ văn, Cái này thật sự không phải năng lượng thể tốt đẹp gì hết. Bọn hắn rất đồng tình đối với Sở Phong, cũng tiếc hận cho hắn, không muốn nhìn thấy hắn rơi vào kết cục bị thương. Thế nhưng tình huống rất bất thường. Năm người dùng sức chớp mắt muốn nhìn rõ ràng hơn một chút. Chủ vũ tước đang lùi lại. Đây là tình huống gì thế này? Có thể nhìn thấy nụ cười tươi tàn nhẫn trên mặt chủ vũ tước còn chưa có biến mất kia kìa. Vẫn đang duy trì, biểu lộ không kịp thay đổi. Nhưng y cũng đã lùi lại. Chính xác hơn mà nói là tung bay lên. Cũng không phải là ung dung lùi lại, mà là bị đập bay. Một khối rồi lại một khối đá to bằng cái cối xay đổ ập xuống, điên cuồng nện về phía y. Quá thổ bạo, đều không có dấu hiệu chậm lại hay thoáng dừng, cứ đập liên hồi hơn một hơi như vậy. Mặt bộ chủ vũ tước đã bầm dập, trên y rách nát. Về phần năng lượng thể của y, kim điền mỹ lệ và sán lạng kia không có thu hoạch được vĩnh sinh trong ly hỏa, mà là bị từng tảng đá tròn tròn kia dày xéo thành một bãi nhão nhoẹt. Những quả cầu đá kia cũng không nhiều lắm, lần này Sở Phong chỉ vận dụng mười mấy quả mà thôi. Toàn bộ dồn hết vào chủ vũ tước, đập cho y như muốn tan tán trong làn gió, thống khổ không chịu nổi. Còn mẹ nó, y rất muốn kêu to như thế này. Mấy tảng đá to thổ ráp, nhìn chẳng ra cái quái gì này lại kiên cố đến rối tinh rối mù, cứng rắn không hợp thói thường. Những kim điện mang theo ánh lửa và thần hà của y kia, tự nhiên không thể chém nát chúng được. Chúng không chút suy chuyển. Y cảm giác mình có chút thảm rồi. Một tay đã méo mó, rõ ràng đã bị gãy xương. Vừa rồi căn bản ngăn cản quả cầu đá cuồng dã mà đến, y cũng phải liều mạng mới được. Cái cằm bị đập trúng, y thét thảm một tiếng, bởi vì cằm đã sụp rồi, tuyệt đối là nát xương cằm. Phốc! Y há miệng phun máu, hai cái răng cửa cũng nôn thẳng ra ngoài theo. Tình trạng này thật sự quá thê thảm. Phanh phanh phanh. Tiếp theo, y bị quả cầu đá lớn như vậy liên tục đập trúng, bị đè chồng chất ở phía dưới vô cùng thê thảm. Y cảm thấy lồng ngực cũng sắp nổ, rõ ràng là xương cốt gãy nát. Rắc rắc. Xương bả vai bị nện nứt tiếp theo, xương rắn đau nhức kịch liệt, khiến cho y thật khủng hoảng. Nếu không phải y đã tránh né kịp thời, chỉ là quẹt vào, vừa rồi hơn phân nửa sẽ bị nện bể sọ não rồi. Y đang cảm thấy thầm may mắn, những năng lượng thể này không có nổ tung, bằng không hiện tại y sẽ càng thảm hại hơn, chắc chắn sẽ rách nát thân thể, thậm chí là chết tòi. Dù vậy, y cũng không chịu đựng nổi, như sắp bị trực tiếp đập chết. Có thể nói thô bạo đến rối tình rối mù, y thật sự không chịu đựng nổi. Đây là điều mà y chưa bao giờ được nếm trải qua trong đời. Hậu phương cả đám người cũng nhìn đến trợn mắt ngoác mồm. Đây là tình huống gì? Chủ vũ tước đang diễn trò sao? Bị tảng đá quay cuồng đập cho miệng mũi phun máu, trông đỡ không được. Lúc y leo lên bầu trời cao, anh từ đó thật vĩ ngạn, dịch hạ quấn quanh thân, mà sau khi bị nện rơi xuống lại y chang một cái túi vải rách. Trước sau tường phản quá lớn. Trọng yếu nhất chính là chủ vũ tước sắp chết, sắp sửa bị trực tiếp đập chết. Sư! Trong thời khắc mấu chốt, chủ vũ tước vận dụng tuyệt học bảo mệnh, toàn thân phát sáng, tự nhiên đang thực hiện thuấn di, biến mất khỏi vị trí ban đầu, mang theo ánh hào quang đỏ rực chói mắt đi xa, xuất hiện ở cách đó vài dặm. Y đang há mồm thở dốc, trên thực tế lồng ngực của y đều đã nát bấy, đều có chút mất hơi, hoàn toàn đã bị nện ra. Mái tóc đỏ sáng ngời hiện tại đang rối bời, tràn đầy máu, dính thành một cục lại một cục, đầu rơi máu chảy. Đây là một thánh tử oai hùng ra sao? Bộ dáng tiêu nghỉu này, máu tươi đang chảy ao ao, cũng quá thê thảm rồi nha. Vừa rồi Liễu Y không vận dụng diệu thuật chủ tước tường không do A Thánh Âm cửu tước khai sáng, đoán chừng xe bị nện cho nát bấy ngay. Chủ phụ tước nghẹn đến, đỏ bừng cả khuôn mặt, thân thể đều đang run run, bị tức điên cả người. Hôm nay y quá thảm hại rồi, kém chút nữa là đã để cho người ta cầm tảng đá, ném chết chính mình. Trên bình đài nguyên thú, cả đám người đều trợn mắt há mồm, sau đó vô số người rú lên quái dị. Mọi chuyện vẫn chưa xong, hết thảy vừa rồi đều xảy ra và kết thúc trong chớp mắt, mà chỗ tế đàn vẫn còn đang chiến đấu. Bởi vì phía sau chủ phủ tước còn có kim cương viên của nhất mạch thánh tử Viên Khôn, già lồng hắn ta phát ra ánh kim quang muốn hạ tử thủ với Sở Phong. Hắn vốn lao lên cùng với chủ phủ tước, kết quả vừa rồi chủ phủ tước quá bá đạo, lao lên không và đi, muốn lập tức đánh chết Sở Phong trước hắn ta, cho nên vượt lên một bước. Hiện tại Sở Phong huy động đá lớn hình cầu đầy trời, nện cho Chu Vũ Tước xong đời, sau đó đốp đốp lại lăn lồng lốc đến chỗ Viên Khôn. Ngân Bồ Đề quả thật là rất phi phàm, một gốc đại thụ sáng chói có ngân quang lượn lờ, mười phần lóa mắt. Tất cả các phiến đá đều đang phấp phới bay, hóa thành cuồng phong màu bạc phóng tới chỗ của Sở Phong, nhưng lại chẳng có tác dụng gì. Đá lớn hình cầu đánh tung đập loạn, lá cây rách rưới bay đầy trời, chúng rơi lả tả khắp nơi, sau đó nổ tung ra. Viên Khôn nói thì dễ nghe lắm, Ngân Bồ Đề lá nào cũng là kinh văn, nhưng hắn ta căn bản chưa tới được cấp độ này, phác họa không ra bức tranh tuyệt thế trong truyền thuyết kia. Về phần câu nói kinh văn thiên truyền, ngân hòa như tuyết, phiến lá kinh văn bay múa, một bông hoa một thế giới, vậy thì càng khỏi phải suy nghĩ. Trong lòng chính mười tộc đứng đầu của tộc Phật cũng chưa chắc có thể phác họa ra nổi. Cho nên Viên Khôn bi kịch, bị nện đến mức mắt nổi đom đóm, thật khiếu điên cuồng mà trao máu, hắn quả thật tức giận đến mức nổ tung. Chỉ trong nháy mắt như vậy, khuôn mặt của hắn đã lõm vào, bị nện xẹt xuống, gương mặt bị gãy còn làm cho đôi mắt hắn ta như muốn lọt cả ra ngoài trong. Nhưng bộ vị khác còn thảm hại hơn, một tiếng ầm vang lên, đừng nói là bồ đề diệp màu bạc, cho dù là gốc đại thụ ngần bạch kia cũng bị nện cho sập đổ, triệt để nổ tung. Viên Khôn kêu lên, xương đùi của hắn ta bị đụng gãy, đây quả thực là sỉ nhục, bờ mông rách nát, bị nện nở hoa, huyết dịch bắn tung tóe. Về phần trước ngực và phía sau lưng hắn ta cũng không ngừng nổ tung, máu chảy ồ ạt, rất nhiều nơi bị đứt gãy xương cốt, muốn thê thảm bao nhiêu, có thê thảm bấy nhiêu, cả người như bị hủy đi. Viên Khôn ngao lên một tiếng thét dài, da lông màu vàng đầy người run run. Chỉ trong nháy mắt, năng lượng thầy hắn học được từ tộc Phật cũng đã biến mất, ngân quang bị thu lại hết. Sống chết trước mắt, hắn ta gầm thét, một con kim vương, lệ khí ngập trời hiện hiện ra ở phía sau hắn ta. Đó là một dạng năng lượng thể, nó phóng tới Sở Phong, phá tan từng tảng đá lớn hình cầu. Đây là chân hình của tộc này, hiện hóa ra chân dung của tổ tiên, cũng là một loại năng lượng thể, bị ép đến bước đường này, hắn ta tự nhiên phải liều mạng. Phanh phanh phanh. Thực lực thật sự của Viên Khôn rất kinh người. Chỉ thấy, lấy sức trâu mà nói, thì vượt qua cả Chủ Vũ Tước. Chân hình năng lượng thể của tộc này chấn động văng những quả cầu đá kia ra, dọn sạch được một vùng không gian. Sở Phong thật sự cầm đến. Thánh tử của bộ tộc Kim Cương Viên thật đúng là năng lượng thể của tộc mình, lợi hại như vậy. Thế mà nhất định phải học đòi văn vẻ, dùng ngân bồ đề của tộc Phật mới chịu, là cảm thấy bị quản quá sao? Nhưng mà hắn không lo lắng chút nào, mười mấy viên tinh thể không đủ, vậy thì góp thêm vào 10 viên cho đủ đi. Trong nháy mắt, tổng cộng 20 mấy tảng đá lớn hóa thành một luồng đất đá rồi thoát tục, cuồn cuộn lao xuống, đè bẹp Viên Khôn ở phía dưới. Lần này Viên Khôn rất thảm, hắn ta kêu to lên tiếng, đừng nói mặt mũi bầm dập cái gì, hiện tại da mặt cũng sắp bị nện không còn, xương cốt đứt gãy. Chỉ nghe rắc một tiếng, một cánh tay của hắn ta bị nện gãy xuống, sau đó một cái chân cũng bị nện đứt. Viên Khôn gào thét, bộc phát ra một luồng ánh sáng màu hoàng kim, vận dụng tuyệt chiêu bảo mệnh, bọc lấy cánh tay cụt và cái chân gãy, hốt hoảng bỏ chạy. Đó là năng lượng thể chân hình của tộc Kai. Tiến một bước trải qua thành bức tranh, bọc lại hắn ta mà chạy ra khỏi chiến trường. Xuất hiện ở nơi có cách đó vài dặm, cũng nằm sát bên Chu Vũ Tước không xa. Hai người này đều há mồm thở dốc, sau đó đưa mặt nhìn nhau. Cả hai đều mang theo sáng vẻ như thế quỷ. Tại sao lại gặp phải tình cảnh như thế này? Tả môn đến mức làm cho người ta run lên. Chuyện này hoàn toàn không giống với dự đoán của bọn hắn. Bộ bản thân mình bị trúng tà hay sao chứ? Trên bình đài quyền thú vang vọng một mảnh sói tru. Thần nhân, đây là năng lượng thể gì vậy? Quá phóng túng, vô cùng cuồng dã. Ngay cả thánh tử của bộ tộc Kim Cương Viên lấy thể phách hùng mạnh nổi danh trên đời kia cũng chịu không được, bị nện đến mức đái cả ra quần. Cái này thật là thô bạo, nhưng ta thích. Trời má, một loại năng lượng thể đỉnh cấp hoàn toàn mới đã ra đời. Thật là khủng bố quá đi, thiếu chút nữa đã đè chết tươi Chủ Vũ Tước và con Kim Cường Viên kia. Bình đài nguyên thú sôi trào, cả đám người la hét ầm ĩ, muốn đơn đặt hàng. Dưới tê đàn truyền ra tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng, đó chính là Trần Dung. Vừa rồi ả ta đứng sát bên Chủ Vũ Tước cùng Viên Khôn, cũng ra tay ngay sau bọn chúng. Khóe miệng của Trần Dung vốn nhếch lên nụ cười lạnh, mang theo sắc thái tàn nhẫn. À cảm thấy lần săn giết Sở Phong này sẽ thành công. Thế nhưng mà à ta đã nhìn thấy cái gì? Cũng may à ta đứng ở phía sau. Thời khắc sống còn, à ta quả quyết thu tay lại, xoay người, nhanh chóng bỏ chạy. Có thể là Sở Phong hận người của Bồng Lai muốn chết. Nhìn thấy à ta muốn chạy trốn thì không nói hai lời, trực tiếp cầm quả cầu đá lăn hết về phía trước, muốn trốn sống à ta, đè thành bãi thịt nát. Trần Dung liên tục lấy ra bí bảo, kết quả tất cả đều bị đập hỏng, như đồng nát sắt vụn chất chồng thành một đống. Hên một điều là người mà ả mang tới cũng đủ trung thành, như ong vỡ tổ mà lao lên cứu ả. Vùng đất này nở rộ, làn sương máu. Người của Bồng Lai đảo bị Sở Phong đập nát một hơi hai mươi mấy người. Trong đó không thiếu một vài lão giả thực lực phi thường cao thâm. Về phần Trần Dung, Trung Quỳ vẫn bị một tảng đá lớn quẹt vào, đánh gãy chỗ xương mũi. Mũi của ả lõm xuống, đồng thời răng cửa cũng bị đánh rớt hết cả, trông tương đối thê thảm. Phịch một tiếng, vai phải của ả ta cũng bị quẹt trúng. Một cánh tay nổ nát, huyết dịch bắn tung tóe. Ả kêu lên thê lương thảm thiết, ngã sấp xuống ở phương xa. Cuối cùng vẫn trốn về được đại bản doanh của cả đám thần tử thánh tử. Lúc này một đám người đều run rẩy, kẻ nào cũng giật mình ở chỗ này. Giờ phút này Sở Phong muốn biểu hiện ra tư thế oai hùng lại xảy ra vấn đề. Hắn vốn đang khống chế đá lớn hình cầu mà đi, nhưng bây giờ thân thể thực sự quá yếu ớt, lại cắm đầu rớt xuống từ bầu trời. Tiền sư nhà ngươi. Sở Phong nguyên rủa, hắn bày ra hết tư thế rồi, muốn phải đứng sừng sững giữa trời. Anh từ vĩ ngạn, thân hoa hiển lộ ra, kết quả té sấp mặt. Mặt đất bị nện thành cái hố to hình người. Ngoài trừ khói bụi bốc lên mịt mù, phụ cận thế đàn đã hoàn toàn yên ắng. Dù thân là đối thủ, một đám kẻ thù đều phải nghẹn họng nhìn trần trối. Đứng ở đó mà không biết nói gì cho phải. Làm thế nào có ý gì? Cố ý ngã xuống chờ người ta tiến lên, sau đó tiện cho hắn mai phục giết chết hả? Những người này quả thực không dám coi thường hay làm điều gì. Tên nào cũng hoảng loạn rụt ra, thân thể cứng đờ tại chỗ. Trên bình đài nguyên thú quả nhiên là yên lặng như tờ, một chút âm thanh cũng không có, quá an tĩnh. Mới vừa rồi còn loạn xị bát nháo, chỉ một thoáng thì tất cả tạp âm đã im bặt dừng lại. Cả đám đều trợn mắt há mồm, nhìn thấy cảnh tượng này thì cứ cảm thấy quỷ dị xào xào ấy. Một lát trước đó còn rất nhiều người tru tréo lên, ghen ghét hâm mộ, nói Sở Phong khai sáng một loại năng lượng thể đặc thù mà hùng mạnh, phong thái hơn người. Anh tự bừng bừng chấn chấn. Kết quả chỉ trong nháy mắt, hắn cứ như vậy mà cắm đầu đầm xuống dưới, trong một mảnh tiếng khen ngợi nện ra một cái hố to hình người. Cuối cùng trên bình đài nguyên thú, có người cười to, cười trên nỗi đau của người khác, hung hăng như Sở Phong mà tự nhiên ngã sấp mặt vào thời khắc mấu chốt. Chuyện gì xảy ra thế? Đây là đang dụ địch hay là bản thân hắn thật sự không được rồi? Chẳng lẽ thân thể của hắn khô héo nên không thể đánh đâu sao? Có người chợt nghi ngờ nói. Cũng có người đang thán phục nói, vì huyện đệ này quá tà dị, không chỉ có thể dùng quả cầu đá nện người ta, lúc lợi hại đến thì còn có thể ném thẳng bản thân của mình ra. Đây không phải là người tài ba bình thường đâu. Có thấy không, Tây Thiên Chi Địa cũng bị đè ra một cái hố to hình người kia kìa. Có người phụ họa nói, chững chạc đàng hoàng mà gật đầu nói, quả thật quá lợi hại, đúng là một kẻ hung ác mà. Thời khắc mấu chốt tuyệt đối có thể ném thẳng chính mình ra đè người. Tiền sư cái đám người bọn ngươi, đây là tiếng lòng của Sở Phong đấy. Trong làn bụi mù mịt, hắn ho khan bỏ đền từ trong cái hố lớn hình người kia. Trong lòng thầm nguyên rủa, chuyện này thật sự quá không hợp tình hợp lý mà. Vốn nên bệ nghệ chúng địch, thi triển hết tư thế hiền ngang, kết quả ngã cắm đầu xuống hố. Lúc này đám người Vũ Văn Phong, Trần Dung, Liệt Sơn lập tức đã hiểu ra, vừa rồi hắn thật sự không phải đang diễn kịch, mà hoàn toàn là do thể chất quá suy yếu, ngã xuống trong bụi bặm. Có phải người mắt bắn ra hùng quang, vừa rồi là một cơ hội tuyệt vời, nếu như vọt nhanh qua đó chắc có thể rất dễ dàng đánh chết Sở Phong rồi. Thế nhưng mà bọn chúng đã bỏ lỡ cơ hội. Bây giờ nhìn thấy hắn đứng lên, từ tay kia mặc dù khô gầy trông rất suy yếu, nhưng tuyệt đối còn có thể làm ra chiêu chó cùng rất rộng. Từ phản ứng của bọn họ mà nói, trong lòng bọn họ có chút e dè đối với Sở Phong, bởi vì vừa rồi hắn quá hung tàn, đống đã lên bay bố đầy trời, Quả cầu đá liên miên cuồn cuộn tung lên cao, nện cho Viên Khôn cũng phải tàn phế, khiến cho Chu Vũ Tước đứt gãy xương cốt bay tung lên cao. Quá thô bạo và cuồng dã rồi. Hắn quả thực tựa như những quái vật bị cách đi trong tinh vực hoang vắng kia. Có dạng tinh cầu như vậy, cự tuyệt sản phẩm khoa học kỹ thuật, không cho phép mạng lưới tinh tế kết nối với họ. Nhưng mà các cá thể ở nơi đó lạnh lùng, hùng mạnh, đáng sợ, tầng tầng lớp lớp. Ngay cả dòng dõi thánh nhân cũng bị man thần chạy từ đó ra, giết chết một vài tên, tác phong tương đối tục tằn. Lúc này cứ việc sâu trong đáy mắt, các vị thần tử thánh nữ là hình ánh sáng sắc lạnh, hận không thể lập tức đánh chết Sở Phong, nhưng đã không dám làm liều, thậm chí lại còn có người bắt đầu sinh ra ý thoái lui. Đến được cấp độ như bọn chúng thì trực giác đều trở nên rất chuẩn xác. Cảm thấy Sở Phong có chút tà dị, lại liều chết tấn công tiếp, thì dù có thể giết được hắn cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Thế nhưng nếu cứ đi thẳng bỏ chạy như vậy thì một khi truyền ra, thanh danh của bọn họ tất sẽ hạ xuống. Muốn săn bắn thổ dân mà kết quả lại để hắn trong rong bỏ đi, chuyện này cũng quá thất bại đi. Ngoại vực có thanh nhân đang chăm chú nhìn vào nơi đây, tiện như Quân Đa, Âm Cửu Tước, vân vân, sắc mặt âm trầm. Chỉ một tên thổ dân nho nhỏ lại có thể tạo ra trận sóng gió này. Có người làm trái quy tắc, trực tiếp truyền âm ở vực ngoại, hiệu lệnh cho các thần tử thánh nữ ở nơi đây mà bọn họ phải ra tay. Đương nhiên chân chính mở miệng ra mặt không phải bản thân bọn họ, mà là đạo đồng ngồi bên. Đạo đồng của Quân Đà cầm một cái ốc biển tuyết trắng trong tay. Đây là bí bảo mà thánh nhân ban thưởng. Hắn ta dùng cách này để truyền âm, lời nói rõ ràng đang khuấy động cả phong thiền chi địa. Hiện tại, hắn ta chỉ miệng cọp can thỏ, hết sức yếu ớt, chính là cơ hội tốt để diệt trừ. Sở Phong nghe được câu này, thì hai mắt lập tức đổ ra ánh sắc lạnh. Thanh âm này không phải lần đầu tiên hắn nghe được. Lúc bị tộc Cơ Giới cùng tộc Tây Lâm đuổi giết, hắn ta cũng từng xuất hiện qua. Không ngừng chỉ ra chỗ trốn của hắn cho nhân mã hai tộc, khiến cho hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hiện tại đạo đồng này lại mở miệng ra, hơn nữa còn không kiêng nể gì cả, đang can thiệp vào trận chiến này. Mặc dù Yêu Yêu và chú bác của nàng không có ước định chính thức gì với những người này, nhưng mỗi bên đều gần như đã ngầm chấp thuận một số việc, bản thân cũng sẽ không tiếp tục nhúng tay vào nữa. Trên thực tế, người ngoại vực muốn ra tay cũng quá khó khăn, nhưng bây giờ đạo đồng của Quân Đà lại hiện thân, nhất định phải can thiệp vào chuyện này. Làm thế hiển nhiên đã vượt qua giới hạn, hành vi của thánh nhân quá khó coi. Vì giết một tên tiểu bối mà làm như thế thì thực sự không biết xấu hổ viết như thế nào. Đương nhiên bọn chúng cũng làm ra một chút thủ đoạn. Quân đã âm thầm ra tay, ngay lập tức đã che chắn các loại thiên nhãn của bình đài nguyên thú. Họ không cách nào thu được chuyện đạo đồng ngồi bên cạnh gã ta đã can thiệp chuyện này. Nhưng mà bọn chúng đã cho Sở Phong nghe thấy để hắn biết được. Đây đã đang miệt thị, cũng đã muốn nói cho hắn. Bọn chúng trà đạp lên cái gọi là cân bằng thì đã thế nào nào? Hiệu quả rất là rõ ràng. Ban đầu có thần tử thánh nữ đang dao động, muốn lập tức lui ra mảnh bí cảnh này, lại nói chuẩn bị càng thêm sung túc rồi để giết Sở Phong sau. Nhưng bây giờ bọn họ đều ở lại, muốn vây giết Sở Phong đang trong giai đoạn suy yếu. Quân Đà, người đã con rùa ra. Sở Phong đâu để ý lão ta là thánh nhân viễn cổ hay là á thánh gì. Hắn trực tiếp mắng to, tuyệt đối không quan tâm. Sau đó, hắn còn quát về phía Vũ Văn Phong, Liệt Sơn, Tề Vũ, Tử Đoan. Ngừng! Tiếp đó, hắn không nói hai đời, lại ôm gần quỳ từ trong bình không gian ra lần nữa, quả quyết mà nhanh chóng chiết xuất ra một chút tổ huyết có mang theo thần tính. Hắn một ngụm rót hết vào trong miệng, nuốt xuống, bổ sung cho thân thể suy yếu. Đồng thời hắn trực tiếp lấy ra ánh sáng năng lượng, bắt đầu nướng con tinh hạch quỳ hậu đại tạp huyết này, chuẩn bị ăn sạch xanh xanh. Ngân quỳ kêu to, mặc dù bị phế, cách cái chết đã không xa, thế nhưng lại bị coi là đồ ăn, vẫn khiến cho nó táo bạo bất an. Quân Đà, ta đang nướng rùa đen đây này, người có thể làm gì ta? Hơn nữa đây đã diễn thử mà thôi, trở về sau ta nhất định sẽ nướng chín người. Sở Phong đã triệt để không thèm đếm xỉa, nếu đối phương không biết xấu hổ, lấy thân phận thánh nhân mà cứ nhằm vào hắn hết lần này đến lần khác, vậy cũng không cần phải khách khí gì thêm. Hắn trực tiếp ra mặt, tán cho quân Đà một bạt tai. Trên bình đài nguyên thú, cả một đám người hai mặt nhìn nhau. Chuyện này là thật, một lời không hợp thì bắt đầu ăn. Cổ thanh quân Đà chọc hắn thì quá không may. Ở vực ngoại, phụ cận trên xa của quân Đà, hỗn độn dâng trào lên. Trong lòng hắn ta thật sự có một luồng khí nóng, muốn giết một tên thổ dân nho nhỏ thôi cũng không thể sao. Giọng nói của quân Đà vang lên ở nơi nào đó sâu trong tòa danh sơn này. Đạo tặc Quát Tháo huynh trưởng của Ngân Quy nói: "Thần tự Bạch Ngân, em ruột của ngươi đã bị người ta ăn hết, ngươi thật sự bảo trì được bình thản hả?" "Lão tổ, hiện giờ ta đang bước lên tinh lộ, tiến vào chủ không gian của viên tinh cầu kia để diệt hắn đây." Thần tử Bạch Ngân dập đầu trong không gian trồng chất, toàn thân tăng vọt ánh hào quang ngân bạc. "Chờ một lát, ta ban thưởng cho ngươi một bộ áo giáp đặc thù, đợi ngươi có thể sử dụng được thì đi qua diệt hắn." Quân Đạt lạnh nhạt truyền âm. Phòng thiền tri địa, trước tế đàn, sát khí ngút trời. Bọn người Liệt Sơn, Vũ Văn Phong triển hạc tới gần, muốn giết chết Sở Phong. Cho dù Trần Dung cũng đang che miệng, đứng đó mà bất chấp tất cả, ra lệnh cho người ta sắp xếp mấy món cổ khí trận vực một lần nữa, bố trí ở chỗ này tiến tới tuyệt sát. À, ta muốn cắn răng cũng không thể, bởi vì nguyên dàn răng cửa đều bị nện cho rời rụng, mũi cũng bị đánh gãy. Lúc này sắc mặt à cực kỳ âm tàn. Đối với người con gái có dung mạo đẹp đẽ mà nói, chuyện này quả thực là thủ không đội trời chung. Chủ Vũ Tước tới gần lần nữa nói: "Giết hắn, cái gì mà năng lượng thể tảng đá, cũng giỏi tung ra sức trâu mà thôi. Chúng ta chỉ là chưa có phòng bị lúc nhất thời. Thời khắc đi săn đã đến, giết chết thổ dân này đi." Khi đang xúi dục đám người cực kỳ không muốn Sở Phong có thể sống sót, hôm nay nghịch trùng trong mắt của y đã bày ra năng lượng thể quá yêu dị. Điều này khiến y phi thường bất an. Hắn có một loại trực giác, nếu như hôm nay không thể thừa cơ đánh chết Sở Phong, vậy thì sau này sẽ càng khó khăn. Đồng thời y đang hồ nghi, đến tột cùng Sở Phong đã vẩy mực ra bức tranh tiến hóa như thế nào, không phải thật sự là danh thiên tuyệt thế trong tinh không đấy chứ. Cứ việc không tin, nhưng hắn vẫn có chút kiêng kỵ. Hoàng tử Đại Tề Tề Vũ, ánh mắt thăm thẳm muốn giết Sở Phong, đồng thời cũng đang thấy lòng thánh nhân tộc Tinh Hạch Quỳ nói: "Giết hắn, dám liều lĩnh như thế, làm nhục hậu duệ của thánh nhân, lập tức giết chết tên thổ dân phát rồ này đi." Một đám người tới gần không có khả năng đứng nhìn hắn nướng chín Ngân Quy rồi ăn sạch. Sao lại để cho hắn khôi phục tinh khí thần kia chứ? Có bí bảo đã gào thét lao lên đánh qua. "Giết!" Viên Khôn cũng chạy tới, ra tay cùng với cả đám người. Sở Phong không nói gì, giơ một bàn tay chụp chết Ngân Quy để cho quân Đà nhìn, sau đó trực tiếp ném qua một bên. Vèo một tiếng, hắn tránh né ra ngoài, không trực tiếp chống chọi với những người này. Theo cái nhìn của mọi người thì điều này tự nhiên là chứng minh cho thân thể suy yếu của hắn. Nhưng mà chuyện này quả thật cũng là sự thật. Sở Phong lấy ra một quả chu quả, nó hiện lên màu đỏ tím. Hắn không chút do dự bỏ vào trong miệng, ngào ngạt ngát hương. Hắn đang mượn thánh dược chữa thương, mặc dù có chút đau lòng nhưng không còn lựa chọn nào khác. Cái này vốn giữ lại dùng để tiến hóa, thế nhưng giờ phút này không thể không sớm ăn. Một ánh hào quang đỏ rực từ thân thể hắn vọt ra, thân thể khô cạn lập tức có thêm một luồng sinh cơ. Đồng thời cối xay nhỏ đen trắng trong cơ thể hắn đang điên cuồng quay tròn, hấp thu năng lượng trong mảnh bí cảnh này để bổ sung cho nhu cầu của mình. Sở Phong biến sắc, trong chu quả này chủ yếu vẫn là vật chất tiến hóa, dùng làm chất xúc tác, hiệu quả cực kỳ tốt. Nhưng hiện tại hắn không muốn gia tăng thể chất, một khi thoáng tiến hóa lần nữa, chắc chắn lại phải hao hết huyết khí. Đây quả thực khiến hắn không nói được gì. Mỗi lần tiến hóa đều phi thường kịch liệt, sẽ hao tổn ở bên trong trước, sau đó mới khiến cho thân thể đánh vỡ trói buộc. Đây chính là nguyên nhân mà lần nào cũng sẽ đói khát khó chịu đựng. Chu quả có thể chữa thương, cũng có thể đẩy mạnh tiến hóa. Nếu vào lúc thân thể của hắn cường tráng, thời khắc khi cơ sinh mệnh đang nồng đậm, thì đây là thánh dược, nhưng bây giờ lại có chút nguy hiểm. Quá bổ không tiêu nổi, nói chính là bản thân chính hắn. Tình huống lý tưởng nhất chính là hắn ăn hết 5 quả trứng át thần thú còn lại kia, khiến cho huyết khí của bản thân thịnh vượng như biển, sức mạnh sinh mệnh thật sự được bù đắp lại. Nếu như thế mà nuốt chu quả vào, vậy thì không sợ cái gì, càng mạnh thì sẽ càng mạnh. Cho nên Sở Phong nuốt một viên chu quả về sau, vô cùng cẩn thận. Hắn hiện tại hẳn là ăn hết một cái gì loại thánh tử tương đối là phù hợp. Âm âm, hắn thổi động hai mươi mấy quả cầu đá, ngăn cả các loại bí bảo, tiến hành phòng ngự, sau đó tìm kiếm mục tiêu, không có đi đền làm ngay một vô lớn. Xem ra thật sự đã vô cùng suy yếu. Dựa theo tác phong của hắn, nếu như còn có thực lực thì khẳng định sẽ kịch liệt vô cùng. Thanh nữ tử Đoan mang theo nụ cười nhạt cũng bĩu môi nói, lấy tảng đá là năng lượng thể, thực sự quá thô thiển, không hổ là thổ dân của tinh cầu hoang dã, thật không ra cái gì. Sở Phong nghe được những câu này, hắn không nói hai lời, hai mươi mấy khỏa quả cầu đá từng cục chồng chất về phía ả ta. Chư vị, đừng giữ đại hậu triều nữa, tiêu diệt hắn. Hoàng tử đại tề quát lên, hắn đã tung ra tuyệt học, vùng mạnh năm đấm ra, từng hồi rồng gầm vang lên. Bọn người Chu Vũ Tước, Trần Dung, Viên Khôn, ai cũng mang theo vẻ mặt âm u lạnh lẽo, toàn lực ra tay mà ứng phó. Hai mươi mấy quả cầu đá bị chấn động văng ra, không thể đánh tới nữa được. Nhìn ngươi làm cách nào mà sống sót đây? Chu Vũ Tước nghe răng cười, lúc này y đã yên tâm, kẻ địch đó không khủng bố như trong tưởng tượng. Một mình y không phải là đối thủ, nhưng nếu cùng nhau xuất kích như thế này, tuyệt đối có thể đi săn thành công. Đây chính là một con thú bị nhốt, sẽ lập tức phải chết ngay thôi. Ngoại vực truyền đến tiếng cười lạnh lùng của thánh nhân. Bởi vì cho đến bây giờ không có ai biết nội tình chính xác của năng lượng thể mà Sở Phong chiếm giữ, càng không biết đến cùng hắn đã vẩy mực ra được một bức tranh như thế nào. Tất cả mọi người cho là thi triển ra hai mươi mấy quả cầu đá thô ráp đã là cực hạn của Sở Phong. Bên trong cơ thể Sở Phong giống như đang đốt cháy, dược hiệu của chu quả đã phát tác, lại hao tổn huyết khí bên trong, lập tức sẽ khiến thân thể của hắn càng ngày càng khô cạn. Thế nhưng chiến lược của hắn cũng đang trong quá trình tăng trưởng, bởi vì quả thật là đang thong thả lột xác, quá bổ không tiêu nổi. Cái này rất mâu thuẫn, đồng thời cối xay của hắn xay nhỏ trong cơ thể cũng đang điên cuồng quay tròn, đưa tới năng lượng thật to lớn. Thế nhưng hiện tại cái hắn thiếu hụt cũng không phải năng lượng thuần túy, mà là bản nguyên sinh mệnh chân chính, cần phải có thứ bổ sung sinh cơ. Điều này sẽ làm cho sức mạnh của hắn tăng trưởng, thế nhưng thân thể lại càng ngày càng khô cạn, giống như một cây gậy trúc. Một bầy kiến hôi giết hết toàn bộ các ngươi. Sở Phong quát lên, huyết khí của bản thân hắn đã hao tổn lợi hại, thế nhưng năng lượng lại đang tuôn trào mãnh liệt. Trong quá trình như thế, hắn tự nhiên muốn tốc chiến tốc thắng. Sở Phong thôi động một mạch năm mươi mấy quả cầu đá chồng chất về phía trước, cũng không có gì quá sức tưởng tượng, mà chỉ trực tiếp dã man nghiền ép mấy người trong đó. Lúc này có người phát ra thanh âm nghe không giống tiếng người. Viên Khôn thảm liệt, nửa đoạn thân thể phía dưới đã bị đánh thành một đám xương máu. Làm sao chứ? Hoàng tử đại tề kêu lên sợ hãi. Oanh! Tiếp đó lại có thêm mấy quả cầu đá, có trọn vẹn 64 quả nện vào người Viên Khôn, cũng chấn động đến vị trí của hoàng tử đại tề, bao phủ hắn vào bên trong. Quả cầu đá quay cuồng đầy trời. Cảnh tượng này tuyệt đối không tưởng hòa, nhưng quá thực dụng, hoàn toàn là nghiền ép. Những năng lượng thể hoa cỏ kia không thể sánh bằng năng lượng thể hóa thành trăm tinh. Phốc! Thân thể của hoàng tử đại tề Tề Vũ nổ tung, chỉ còn lại một cái đầu bay ra ngoài. Hiển nhiên sống không được lâu, giữ lại khí cơ sau cùng cũng chỉ là vì chứng kiến sự kiện khủng bố tiếp theo sau. Giết đi! Những người khác kinh dị, lúc này không thể dừng tay, sợ bị Sở Phong dần dần đánh tan. Kết quả phía trước Sở Phong lại có thêm một vài quả cầu đá, có đủ đến 72 quả. Chuyện này khiến người ta có cảm giác như muốn sụp đổ. Thứ này cũng không có cách nào ngăn cản. Đến cùng hắn có thể khống chế bao nhiêu tảng đá năng lượng tròn tròn thô ráp này kia chứ? Đồng thời tất cả mọi người cũng đang hoài nghi đến tột cùng hắn đã vẽ ra một bức tranh như thế nào. Oanh! Cảnh tượng có tính chấn động xuất hiện. Mặc dù thân thể Sở Phong quá suy yếu, bản thân đang lảo đảo, nhưng 72 quả cầu đá lại đập bay cả đám người ngược ra ngoài hết. Trần Dung thét lên, trong đám thần tử thánh nữ thì ả ta chỉ là góp vô cho đủ số, là kẻ yếu nhất. Phía dưới phần eo của ả bị một quả cầu đá đá vào đập trúng, hoàn toàn biến mất, quay cuồng văng ra ngoài, kêu rền trong vũng máu. Xuyên sơn giáp thánh tử liệt sơn, lúc một tay hóa thành thú trảo, mình đệ đến huyết nhục mơ hồ, triệt để mục nát. Tử Loan, thánh nữ tộc Cầm rất kiêu ngạo, con nà cứ mãi bĩu môi chê nhạo Sở Phong là mọi trợ. Bây giờ bị chân đến thân thể rạn nứt, thiếu chút nữa đã nổ tung. Huynh đệ đừng hủy dung, thánh nữ hoàn chỉnh càng đáng tiền. Ta mua, ta đặt đơn hàng này. Trên bình đài quyền thú có người đang ngao ngao kêu to, rất lo lắng. Sở Phong đâu để ý đến những điều này, trước mặt thì có thể giết thì giết. Quả cầu đá thanh đan cuồn cuộn mà năn lốc chồng chất hướng về phía trước, dồn hết sức lực lên gấp 10 lần, khiến cho thánh nữ Tử Đoàn thét lên. À, ta chạy trốn, các loại bí bảo đều đã giải thể bị đánh nát. Đáng hận, cường giả cảnh giới quan tưởng chúng ta đã do vượt giới và tự chém đạo hạnh, kết quả lại gặp rủi ro như vậy. À, ta bị phẫn nói. Cầm kém chút nổ nát vụn, bị một quả cầu đá quẹt vào, cả người bay tung lên, miệng toàn là bọt máu. Biểu hiện như thần vậy, vì huynh đệ này quá phóng túng. Quả cầu đá lăn lộn trên cao, đánh cho cả đám thần tử thánh tử bay tung lên trời. Ôi trời! Loại năng lượng thể này nhất định sẽ giành chấn trời sao? Ta cảm thấy rất có thể là một loại tốt nhất trong những năm gần đây. Phải chăng có cơ hội xông lên bảng hắc mã của năng lượng thể? Có nhiều khả năng đấy, sẽ có một ngày nó xâm nhập vào bảng top 10, danh sách khủng bố do đại tình cầu chế định kia. Ta cũng sẽ không hoài nghi, cuồng dã như vậy thì rõ ràng có tiềm lực rất lớn. Bình đài, nguyên thú, như ong vỡ tổ. Mà Sở Phong cảm thấy trong thân thể có rất nhiều năng lượng, nhưng hắn lại càng ngày càng suy yếu. Bản quyền sinh mệnh đang giảm xuống, hắn vọt qua, xách đi một cái chân hung cầm, sau đó trực tiếp thiêu nướng bổ sung sinh cơ ngay hiện trường. Đó là ai? Trên bình đài nguyên thú, cả đám người ngẩn ra, rất là giật mình. Vừa rồi đại chiến rất loạn, đủ mọi làn xương máu đã nở rộ. Thần tử lui tránh, thánh nữ bị thương, cũng không thấy ai để rơi mất một cái chân này. À! Khi chủ vũ thức gào lớn, đám người đã hiểu rõ, quá hùng tàn. Cái tên Sở Phong nhất định sẽ giành chấn trời sao? Một bên đại chiến, một bên ăn sinh linh cấp độ thánh tử. Trên bình đài nguyên thú là một loạt tiếng động sôi trào. Ta có chút chờ mong, năng lượng thể của hắn khủng bố như thế, mà bức tranh hắn vẩy mực vẽ ra không phải là tuyệt thế chỉ tác thật sự đó chứ? Có thể đứng vào trong bảng danh sách đáng sợ kia hay không? Đơn đặt hàng, ta muốn đơn đặt hàng. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.